Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, kéo xe trượt tuyết thí sinh. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng lúc buổi tối. Chờ Meyer điện thoại tới. Cư An cùng Vương Phàm hai gia đình mang hai bình rượu đi Meyer nhà mới. Vào phòng Cư An cảm thấy có đặc sắc. Kiến trúc bị chừng 10 cây 5-60 cm to bốn phương cột gỗ chống đỡ. Khắp nơi đều là mộc sắc, phối hợp sặc sỡ thảm trải sàn. Bốn bề cơ bản cùng cư ăn không sai biệt lắm cũng là lớn cửa sổ. Lấy ánh sáng giỏi vô cùng. Trên mặt tường treo một ít hiện đại tranh sơn dầu. Cả nhà trừ lò sưởi trong tường không thấy được một hòn đá. Đồ gỗ nội thất không bằng cư ăn trong nhà tinh xảo. Ngược lại là hiện ra một phái thô cuồng phong cách. Có khác một phen ý cảnh. Vương Phàm nhìn một vòng hướng về phía Meyer cùng cư ăn nói. Cái này hai cái vừa so sánh. Chính là gian nhà của ta không đặc sắc. Ngoặc kép, cư ăn sau khi nghe cười nói. Người nếu là cảm thấy nhìn không được. Sau này có thể lần nữa nắp. Nửa mẫu anh ngươi lúc này mới dùng một góc. Vương Phàm nghe lắc đầu một cái. Năm nay vốn tương đối khẩn trương. Chờ thêm 2 năm nói sau. Đến lúc đó thật tốt hoạch định một chút cũng mời chuyện ngươi vụ nơi giúp thiết kế một chút. Meyer sau khi nghe gật đầu một cái. Không có vấn đề. Mới vừa nói tới chỗ này liền nghe được Dina kêu một tiếng. Đừng động. Cẩn thận bị cắn đến. Ngoặc kép. Mấy người vừa quay đầu hướng Dina phương hướng vừa thấy. Dina đang ôm con trai. Cự An con trai đang túm thân thể muốn đi bắt cái ghế phía dưới nằm con ba ba. Meyer liền mình thú cưng độc lực viết đều mang đến. Dina yên tâm đi. Độc lực viết không cắn người. Meyer cười đối với Dina nói. Trong không gian đi ra ngoài con ba ba sẽ không đả thương đến hai đứa trẻ con tử. Hơn nữa cự ăn đã sớm cho hai đứa nhỏ đồ cho ăn qua không gian trái cây. Không có chuyện gì. Dina, đứa trẻ muốn chơi liền chơi đi. Có cự ăn khẳng định. Dina cùng Cora hai cái vẫn không thế nào yên tâm. Ở đứa trẻ bên nhìn lên. Hai đứa trẻ con tử được mới đồ chơi ban đầu liền là tò mò sờ hai cái. Con ba ba độc lực viết liền muốn đi phía dưới bàn bò. Có Nini ở con ba ba làm sao có thể chạy trốn. Nhà đầu bò vào phía dưới bàn đem độc lực viết lôi chân sau kéo ra. Trực tiếp tung lật lại. Lần này tốt lắm. Độc lực viết đồng chí cái bụng hướng lên trên làm sao cũng lật không tới. Đưa đầu chống đất dùng sức chĩa vào. Bốn cái bắp chân loạn hoa kéo. Ba đứa bé ngồi xổm bên cạnh vỗ tay này cười. Meyer nhìn một cái hướng về phía cư ăn cùng Vương Phàm nói. Đi, đi nhìn ta một chút nhà để xe. Nói xong mang cư ăn cùng Vương Phàm hai người đi tới cửa hông. Đẩy ra một cái. Liền thấy 5-6 chiếc xe, còn có chừng 10 chiếc xe gắn máy đều bị chờ tới. Chỉ như vậy nhà để xe còn có hơn phân nửa không gian. Cư An nhìn một cái nói. Kỳ quái không thể phòng của ngươi từ bên ngoài xem giống như là một cái hào phóng khối đứng bên. Cạnh liền cái khối vuông nhỏ đâu. Nguyên lai hào phóng khối chính là nhà để xe à? Meyer đắc ý nói. Trên dưới 2 tầng, có chú ý không? Bên kia có cái sườn núi nghiêng. Đến lúc đó phía dưới đổ đầy có thể thả vào phía trên đi. Ngươi cái này phải chuẩn bị thả nhiều ít xe à? Phỏng đoán chỉ ít xe nhỏ đều phải thả 20-30 chiếc. Vương Phàm nhìn chung quanh một chút diện. Tích nói. Meyer cười nói. Yêu thích mà thôi. Ta thích thu thập một ít có đặc sắc đồ cổ xe. Còn có chính là xe gắn máy. Thấy giá tiền thích hợp liền mua lại. Không quá ta trong tay vốn không đuổi kịp người khác. Đến bây giờ chính là cái này mấy chiếc. Còn có 2 chiếc xe thể thao không chờ tới đây. Để cho Mai giúp bán đi. Nơi này cũng không dùng được. Cư An sau khi nghe cười nói. Xe gắn máy nơi này cũng không dùng được. Nơi này sinh hoạt lâu như vậy ta cũng không nhìn thấy trên đường có loại này lớn ha ha sấm chạy qua. Đó mới khen ngợi à. Chúng ta ba cái có thời gian mở cùng đi đâu lần trước vòng, Meyer nói. Suy nghĩ một chút cư An hướng về phía Meyer nói. Vẫn là được rồi, gió này lạnh, chúng ta cũng không phải là cái loại đó ngâm cô gái chàng trai. mở vật này đi ra ngoài, còn không bằng mở xe thể thao, chỉ ít còn ấm áp điểm. Ba người đang trò chuyện đến nơi này, Meyer bảo mẫu đi tới thông báo ba người có thể ăn cơm. Ăn xong rồi cơm tối, Dina cùng Cora mang đứa trẻ đi về trước. Meyer cũng không có vợ, hai phụ nữ cũng không có người nào tốt trò chuyện. Cự An Vương Phàm Meyer ba người ngồi vào trên ghế salon. Bảo mẫu cho ba người lấy một ly cà phê. Vương Phàm nhấp một miếng hướng về phía Meyer nói. Nhanh lên tìm phụ nữ kết hôn đi. Nhìn lớn như vậy nha. Có đứa bé cũng có người thừa kế. Cự An nghe cười một tiếng nhìn Meyer. Mới vừa lúc tới Cự An bị phim truyền hình cùng báo ảnh hưởng. Nhận là người Mỹ người có tiền rất nhiều sẽ không đem tiền lưu cho đứa nhỏ. Ở nơi này ở một đoạn thời gian phát hiện qua báo chí báo cáo luôn là số ít. Nếu không tại sao nói chó cắn người không phải tin tức. Người cắn chó là tin tức đây. Tuyệt đại đa số người Mỹ người có tiền cũng sẽ đem mình tài sản lưu cho đứa nhỏ. Hơn nữa có chút người có tiền còn có chút trọng nam khinh nữ tư tưởng. Nhất là Tây Bộ nơi này. Dù sao cứ ăn tiếp xúc được các cowboy phổ biến cũng là thích con trai càng nhiều hơn một chút. Giống như là cha vợ Marcos vậy. Ba cô con gái cũng rất thương. Nhưng là xem hắn nuôi Dina phương thức cũng biết lão đầu trong lòng nghĩ muốn con trai. Football, bóng chày đây là một bé gái nên làm sao? Meyer nghe Vương Phàm nếu gật đầu nói. Ta là phải cân nhắc những chuyện này. Nhìn hai người các ngươi người hôn nhân cũng rất tốt. Ta cũng muốn kết hôn rồi. Đúng rồi. Dina cùng Cora có cái gì chị em gái không có giới thiệu cho ta? Cự An cười nói. Dina các chị cũng kết hôn rồi. Không ngươi chuyện gì. Ngoặc kép. Cora trong nhà chỉ là Cora một cái cô gái. Vương Phàm nhún vai nói. Vỗ một cái Meyer bả vai. Dina có lẽ có mấy người bạn không có kết hôn. Cùng ta đi về hỏi hỏi. Để cho nàng cho ngươi giới thiệu mấy cái. Meyer nghe cười nói. Vậy cũng không cần. Chuyện này vẫn là ta tự để đi. Sau đó suy nghĩ một chút hướng về phía Cự An nói. Bây giờ thời tiết này vừa vặn chơi xe trượt tuyết à? Chúng ta chọn một thời gian vui đùa một chút xe trượt tuyết như thế nào? Nếu không đi ngay trong núi dựng trại. Ngoặc kép, Vương Phàm sau khi nghe nói. Xe trượt tuyết tùy thời có thể chơi. Trong núi dựng trại. Sau đó chỉ Cự An nói tiếp. An Tử không muốn đi. Nói là trong núi quá lạnh. Cự An liếc nhìn Vương Phàm nói. Bây giờ buổi tối trong núi tối thiểu dưới hơn 20 độ. Vào đi làm cái gì đi tiểu nói không chừng cũng có thể đóng băng. Người nếu là muốn chơi xe trượt tuyết nếu ngược lại là đơn giản. Không chỉ dùng ngựa kéo. Năm nay có thể dùng chó chăn bò kéo. Bây giờ chó càng ngày càng nhiều ăn cơm cũng phải đặc biệt có người đốt. Hơn nữa các người bây giờ vào núi bên trong có thể làm gì? Muốn đánh săn, gấu cái gì giấc ngủ mùa đông? Nai cái gì ta mục trường bên trên dòng suối nhỏ còn nhiều mà nai lớn. Bây giờ vào núi trừ xem tuyết vẫn là xem tuyết. Bây giờ bên trong mục trường chó chăn bò đã là nhóm lớn. Tổng cộng mau hơn 100 cái. Bên trong mục trường bây giờ thuê 2 cái đặc biệt cho chó chăn bò nấu cơm người. Giống như trước vậy một cowboy chia theo xem một cái đã là không giúp được. Meyer suy nghĩ một chút nói. Nấu cơm cái này đơn giản à. Cùng đồ sát làm thịt công xưởng kinh doanh liền đứng lên. Cũng không cần người khác làm. Bò gan bò lòng cái gì hạ chân đoán đến lúc đó dọn dẹp một chút vào áp lực trong lò 2 phút liền chín. Đến lúc đó ta để cho người mỗi ngày cho ngươi mục trường đưa tới. Đây cũng tính là khách hàng lớn hạng nhất phúc lợi. Ta cái này lôi kéo khách hàng sự việc làm ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, đi theo lại giải thích một chút. Nguyên lai những thứ này hạ chân đoán thịt bao gồm xương. Đồ sát làm thịt công ty biết làm thành phân bón hoặc là thức ăn gia súc nguyên liệu cái gì bán ra. Đây cũng tính là phế vật lại lợi dụng. Cự An sau khi nghe nói. Vậy ngược lại thật tiết kiệm không ít khí lực. Như vậy trong nhà ta cũng sẽ không thuê mấy người. Đến lúc đó trực tiếp này lên là được. Đoạn này thời gian suy nghĩ đem đầu hổ cùng củ tỏi trứng muối 3 cái làm vào nhà. vừa muốn cái này ba há miệng một tới nhà thì phải lại thuê người chiếu cố một đám động vật ăn uống. Dựa hết vào Dina một người nhất định là không giúp được, để cho cự ăn có chút do dự. Lần này vấn đề toàn giải quyết. Vương Phàm sau khi nghe nói, vậy làm sao lại kéo đến cho chó ăn phía trên đi? Nói một chút cắm trại sự việc đi. Bây giờ đi chính là vì xem cảnh tuyết. Nếu lớn giải quyết vấn đề, ta cũng không có ý kiến gì. Liền liều mình cùng quân tử đi theo các người đi một chuyến. Đến lúc đó chúng ta mang nhiều mấy con chó. Trong núi rừng vẫn là chó kéo xe trượt tuyết không tệ. Ngựa lúc này quá yếu đuối một ít, cứ ăn cười nói. Meyer sau khi nghe gật đầu nói. Vậy được, chờ đồ tể chàng vừa lên liền nề nếp. Chúng ta liền lên đường. Bây giờ xem phải chuẩn bị thứ gì. Cứ ăn tính toán một chút. Chỉ ít ba đỉnh giày lều vải. Còn có đặc biệt chó kéo xe trượt tuyết. Chống lạnh phục thức uống cái gì. Cái này ít nhất phải dùng 30-40 con chó. Mang nhiều như vậy chó. Chó thực lại phải dẫn theo không thiếu. Đây cũng không phải là mùa hè đi. Còn có thể ăn nấm cái gì. Trừ trắng xóa tuyết không có gì cả. Mùa hè có mùa hè vui thú. Bây giờ có bây giờ theo dõi. Người này thật là không hiểu tư tưởng. Vương Phàm vỗ một cái cự ăn bả vai cười nói. Ba người tiếp lại tính toán một chút. Cự ăn cùng Vương Phàm hai người tất cả từ về đến nhà. Đi trước dụ dỗ con trai ngủ, đi theo là con gái. Trở lại mình phòng ngủ đem chuyện này cùng Dina nói một lần. Dina sau khi nghe cười nói. Các người ba người thật là biết chơi. Vương Phàm tới mua thuyền. Meyer tới vừa muốn cùng nhau vào trong núi. Lúc này đi vào các người chú ý giữ ấm là được. Ngày thứ hai sáng sớm Vương Phàm thật sớm liền đi tới cự ăn trong nhà. Muốn cùng cự ăn thảo luận phải dẫn thứ gì. Cự ăn nhìn hết sức phấn khởi Vương Phàm nói. Cái này còn có hơn một tuần đâu. Qua hai ngày thương lượng cũng không muộn. Người điều này cấp cái gì sức lực. Vương Phàm cười nói. Đến sớm không đuổi trễ à. Bây giờ chuẩn bị đứng lên có cái chậm xông lên. Đến lúc đó mất cái gì đồ cũng tốt bổ sung không phải. Cự ăn thật sự là dây dưa bất quá Vương Phàm. Phụng bồi cùng nhau làm được ghế salon bên cạnh bắt đầu liệt nổi lên tờ đơn. Hạng nhất nhóm sắp một đầy trang 4 mở giấy. Hướng về phía Vương Phàm nói. Cái này ta cầm đi hỏi một chút Thomas bọn họ. Hắn so ta có kinh nghiệm xem mất cái gì. Vương Phàm nghe gật đầu một cái. Tốt lắm, ta cùng ngươi cùng đi. Hai người lại từ kho chứa máy bay bên trong đem máy bay trực thăng kéo ra. Mở cùng đi mục trường. Xuống máy bay trực thăng cư ăn vừa nhấc mắt liền thấy sen lẫn trong bầy ngựa bên trong vung vui. Mừng bò lớn một nhà ba người. Cư ăn hô một tiếng. Bò lớn. Ngoặc kép. Bò lớn ngẩng đầu thấy được cư ăn. Hứng thú bừng bừng chạy tới. Thấy trong tiết địa chạy ung dung bò lớn. Cư ăn ngược lại là nghĩ tới. Nếu không để cho bò lớn kéo xe trượt tuyết. Quay đầu hướng về phía Vương Phàm nói. Tìm được cái kéo xe trượt tuyết hảo thủ. Không cần chó. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyenc.com/teuyt-nối-tsi-vu-tsan-ii-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.